Chú xin ký đơn. Chương 61, 61, Diệp Vân Triệt là tên đàn ông bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vũ muốn tiếp tục cho Diệp Vân Triệt ăn. Nhưng anh đột nhiên đứng dậy tránh hành vi của Thư Vũ. Diệp Vân Triệt liếc nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu. Thấy cô dường như không hề để ý, trong lòng không khỏi gấp gáp. Anh chủ động cầm lấy rượu rót. Cố Thành Lệ nhắc nhở. Anh nhiều lắm có thể uống nửa ly. Lát nữa, phải cùng vợ về nhà trông nom bọn nhỏ. Diệp Vân Triệt không để ý, rót đầy ly. Nhưng khi đến lượt Diệp Thánh Sinh, anh dừng lại và liếc nhìn cô. Rồi thu tay lại. Đường Ninh hỏi, tại sao anh không rót cho Thánh Sinh? Cô ấy 20 tuổi. Có thể uống. Đường Ninh lấy chai, rót cho Diệp Thánh Sinh nói. Thánh Sinh, uống một ít đi. Ăn mừng chị chuyển đến làm hàng xóm. Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Đặc biệt cảm động trước lòng tốt của chị. Mọi người chén rượu no nê. Cùng nhau đứng quanh bàn ăn. Cố Thành Lệ nói. Tuy rằng còn có hai người chưa tới. Chúng ta cũng sẽ không đợi bọn họ. Nào, cùng nâng cốc chúc mừng. Chúc tình bạn này mãi mãi bền vững. Mọi người nâng cốc chúc mừng. Diệp Vân Triệt một hơi uống cạn. Ngồi xuống tiếp tục rót. Thư Vũ nếm thử một chút. Sau đó ngồi xuống tiếp tục giúp Diệp Vân Triệt ăn. Cô ta hoàn toàn coi mình là người phụ nữ của Diệp Vân Triệt. Trong mắt ba người kia, Thư Vũ cũng là vị hôn thê của Diệp Vân Triệt. Hai người thân thiết cũng là chuyện bình thường. Nhưng Diệp Thánh Sinh cảm thấy đau thắt ngực, khó chịu và ngột ngạt. Cô cầm lấy nửa ly rượu và uống cạn. Đường Ninh không kịp ngăn cản. Thánh Sinh, sao em lại uống một hơi cạn sạch? Rượu này nồng độ rất cao. Khụ, rượu rất cay. Diệp Thánh Sinh lần đầu tiên uống đã bị sặc. Cay đến mức ho khan. Đường Vãn Quân vội vàng rót nước đưa cho cô. Diệp Thánh Sinh nhận lấy. Nhấp hai ngụm để bình tĩnh lại. Đường Ninh cười khan ở bên cạnh. Có thể thấy em trai cô thích cô bé này. Sẽ tốt hơn nữa nếu họ thực sự có thể ở bên nhau. Cố Thành Lệ luôn chú ý đến vợ mình. Không ngừng gắp những món ăn ngon cho vợ. Hoàn toàn không để ý đến những người khác. Thư Vũ cũng bắt đầu cho Diệp Vân Triệt ăn. Diệp Vân Triệt không có hứng thú ăn cơm. Thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện. Thấy Đường Vãn Quân dựa sát vào cô. Cô lại sẵn sàng nhận đồ ăn thức uống mà anh mời. Điều này càng khiến Diệp Vân Triệt khó chịu hơn. Nghĩ đến chuyện giữa cô và Cung Hàn. Khi cô mang thai con của hắn. Càng nghĩ Diệp Vân Triệt càng tức giận. Nhưng là nhà của anh trai mình. Không thể mất bình tĩnh phá hỏng cuộc vui. Cuối cùng vẫn tự rót rượu vào ly. Một chai rượu whisky phiên bản giới hạn. Hầu hết bị anh uống. Khi còn lại chút cuối cùng. Bình rượu bất ngờ bị Diệp Thánh Sinh giật lấy. Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn cô. Diệp Thánh Sinh không quan tâm. Rót cho mình nửa ly. Sau đó nhìn hai chị em nhà họ Đường. Trong lòng không khỏi có chút tâm sự. Chị Ninh, anh Vãn Quân. Cảm ơn chị đã tốt với em. Cảm ơn chị đã không coi thường em như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cảm ơn chị đã cho phép chị ở lại đây dùng bữa này. Cô thực sự rất vui khi gặp lại chị ấy. Em nhớ chị rất nhiều. Em không có bạn bè. Không có người thân còn luôn bị bắt nạt. Người bắt nạt em thật vô lý. Bởi vì nửa ly rượu lúc trước đã ca một trên thích Diệp Thánh Sinh. Khiến cảm xúc bị đè nén bùng phát. Cô sụt xịt mũi. Ủy khuất nói tiếp. Em không làm gì sai. Anh ta luôn nói em làm sai. Không nghe em giải thích. Hơn nữa còn người đánh em. Nói xong. Diệp Thánh Sinh ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu còn lại. Sau khi uống vào. Cô càng cảm thấy chóng mặt hơn. Thậm chí không thể đứng vững. Sau cùng. Cô ngã xuống ghế. Lao vào vòng tay của Đường Ninh. Khóc như một đứa trẻ. Chị Ninh. Em đau quá. Thánh Sinh đau quá. Đường Ninh vội vàng giơ tay ôm lấy cô. Nghi ngờ nhìn Diệp Vân Triệt. Anh đánh cô bé à? Cô gái này được Diệp Vân Triệt chăm sóc. Diệp Vân Triệt cũng nói với cô rằng anh coi cô gái này như em gái. Vì vậy, người mà cô gái này đang nói nhất định là Diệp Vân Triệt. Nếu người đàn ông này thực sự đánh phụ nữ, cô sẽ không tha cho anh ta. Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm, môi mỏng mím chặt, nhìn thấy cô gái nhỏ trong vòng tay của Đường Ninh khóc như một đứa trẻ khiến anh cảm thấy tốt hơn. Nhưng anh là Diệp Vân Triệt, anh sẽ bày tỏ sự không hài lòng của mình với bạn bè vì một cô gái nhỏ. Anh không quan tâm, hỏi Đường Ninh, cô nghĩ tôi không nên đánh nếu nó làm sai. Nhưng em ấy là con gái, đàn ông ai lại đánh phụ nữ? Đường Ninh có chút tức giận, Thư Vũ lập tức nói tiếp. Ninh, đừng trách A Triệt, đôi khi thánh sinh thực sự không nghe lời. Đường Vãn Quân cũng nhăn mặt, nhìn Diệp Vân Triệt, anh Vân Triệt, anh luôn tồn tại như một vị thần trong lòng em. Không ngờ anh lại đánh phụ nữ. Nhìn cô gái đó khóc, có thể thấy được rằng cô thường ở Diệp Vân Triệt bắt nạt. Tôi dạy người của tôi, còn cần phải xem mặt mũi của cậu sao? Diệp Vân Triệt nổi giận, đột nhiên đứng lên, hướng Diệp Thánh Sinh quát. Diệp Thánh Sinh, lập tức biến đi cho tôi. Nghe thấy tiếng gầm của Diệp Vân Triệt, cô không phục, đứng dậy đối đầu với anh. Tại sao tôi phải biến mất? Đây không phải là địa bàn của anh. Tôi nghĩ cô thực sự mệt mỏi với công việc. Diệp Vân Triệt tức giận, kéo cô đi. Chị em nhà họ Đường muốn ngăn cản, nhưng Diệp Vân Triệt đã dừng lại nhìn họ, khí chất lạnh lùng và hung bạo. Các người không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Cho dù Diệp Thánh Sinh bị tôi giết, cũng không liên quan gì đến các người. Hai người choáng váng, trong ấn tượng của họ về Diệp Vân Triệt, anh tuy hơi xa cách nhưng lại chững chạc và tao nhã. Không ngờ anh ta lại là một tên đàn ông bạo lực chuyên đánh phụ nữ. Thật kinh khủng. Này, đừng lo lắng về hai người họ. Ngồi xuống ăn phần của hai người đi. Cố Thành Lệ ra hiệu cho những người xung quanh như thể anh ta biết điều gì đó. Chị em nhà họ Đường nhìn nhau. Mặc dù rất muốn giúp đỡ cô, nhưng dù sao cô cũng là người của Diệp Vân Triệt. Họ đột nhiên ở trong tình huống khó xử. Thư Vũ cố ý không rời đi, giả vờ hiền lành nói. Mọi người còn chưa biết, Diệp Thánh Sinh vẫn luôn như vậy. A Triệt không khống chế được, cô ấy thường xuyên hành động liều lĩnh, làm rất nhiều chuyện thái quá. Thư Vũ tiếp tục nói, vừa rồi mọi người cũng nhìn ra, cô ấy không kiêng nể gì, nhưng bình thường vô pháp như vậy. Mọi người hẳn là hiểu A Triệt, đúng không? Ba người còn lại, Cách Trương.